Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Lão Tử trang bức thì thế nào. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là bắt đầu từ hành động của Tô Hàn và hai phe giữa bên Thái Sơn Các và bên bên Thiên Sơn Các và bên Thái Âm Tông, thì coi như là đã tổ chức thành những cái hội nhóm và đi càn quét đệ tử của đôi bên. Cuối cùng thì lão già áo đỏ đứng ra nói phét là mình đã đánh lùi Tô Hàn, nhưng mà hắn lại phát hiện Tô Hàn đứng trong đám đông cho nên định bỏ đi, nhưng mà Tô Hàn thì đã gọi hắn lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Nghe được âm thanh này, người của Thái Âm Tông nhất thời nhíu mày, bọn hắn không khỏi hướng Thiên Sơn Các bên này nhìn lại và thấy một đạo thân ảnh áo trắng đang chậm rãi đi ra. Mà lão già áo đỏ ở đó thì cơ thịt trên mặt không ngừng run rẩy, ngay cả trái tim cũng muốn nhảy ra ngoài. Làm sao bây giờ, đi hay là không đi? Nếu không đi thì tên sát tinh này đang ở trước mắt, mà nếu cứ như vậy rời đi thì người Thái Âm Tông sẽ nghĩ như thế nào? Những cao tầng của Thái Âm Tông ở nơi xa đang quan sát nơi này lại sẽ nghĩ như thế nào đây? Đây thực sự là một lựa chọn khó khăn. Lưu Sư Huynh, ngươi ngược lại thử tới nhìn một chút xem. Tô Hàn lần nữa mở miệng giống như cười lại như không mà nói. Ngươi xem một chút tướng mạo của ta, có phải giống như lời ngươi nói, khuôn mặt thanh tú, toàn thân áo trắng, tướng mạo trẻ tuổi, lại bởi vì thực lực của ngươi quá mạnh mà bị ngươi bức lui đó không? Lão già áo đỏ bỗng nhiên quay đầu, là ngươi, chính là ngươi. Lời vừa nói ra, người của song phương đều sững sờ đó, rất nhiều ánh mắt đều tập trung trên người Tô Hàn. Sau khi dò xét, liền phát hiện thật là đúng nha. Mà Hoàng Hiên ở đó càng há hốc miệng, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Tô Hàn. Ngươi... Hoàng Hiên muốn mở miệng nhưng thực sự không biết mình nên nói cái gì. Một đám người bọn họ gióng trống khua chiêng như vậy, muốn tìm Thái Âm Tông báo thù, càng phải tìm ra tên hỗn đản gây chuyện kia. Lại không nghĩ rằng cái tên hỗn đản gây chuyện một mực ở trong đám người mình. Ta làm sao cũng không có nghĩ tới. Hoàng Hiên càng nhìn Tô Hàn càng cảm thấy là hình dung của lão giả kia với mình là có chút giống nhau. Toàn thân áo trắng, tướng mạo thanh tú, khuôn mặt trẻ tuổi, mà đám Thiên Sơn Các bên này cũng triệt để bó tay rồi. Bọn hắn thực sự là dự định đem tên gây họa kia bắt tới để nghiêm trị một phen, nhưng tuyệt đối không nghĩ rằng người gây họa này lại chính là người một mực đi theo nhóm mình và còn là người hô khẩu hiệu lớn nhất. Như thế này còn trừng trị kiểu gì? Tư chất Tô Hàn còn nằm ở đó, ngay cả các chủ cũng tự mình mở miệng muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền. Tuy nói rằng là cuối cùng Tô Hàn đã không đồng ý, vỏn vẹn chỉ bái ngoại môn trưởng lão Lục Thiên Phong làm sư tôn, nhưng tầm quan trọng của Tô Hàn ở trong Thiên Sơn Các thì ai cũng đều hiểu. Thế này thì còn trừng trị thế nào? Trừng trị cái rắm. Hiện tại nhận ra ta sao? Tô Hàn nghiêng đầu tùy ý nói, Lưu Sư Huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lúc trước thực lực của ngươi mạnh như vậy, ta biết không địch lại cho nên ta đã trốn đi. Bất quá bây giờ không giống nhờ. Chỗ này của ta còn có một ít sư huynh của Thiên Sơn Các, bọn hắn nhất định sẽ giúp ta báo thù. Ngươi... Lão già áo đỏ xém chút phun ra một ngụm máu tươi. Nếu như Tô Hàn không có ở đây, hắn trang bức còn chưa tính, nhưng người trong cuộc đang đứng lù lù ở đây, hắn còn trang thế nào? Ngẫm lại thực lực khủng bố của Tô Hàn, lão già áo đỏ cảm thấy kinh sợ. Hắn vừa rồi rõ ràng thấy được Tô Hàn, mà lại giả vờ như không thấy, chính là vì đối với Tô Hàn quá sức e ngại. Liền chính là ngươi, giết người của Thái Âm Tông ta, ta nhớ vô cùng rõ ràng. Lão già áo đỏ chỉ vào Tô Hàn mà quát. Là hắn sao? Đám người của Thái Âm Tông nhất thời lộ ra sát cơ, ánh mắt hướng Tô Hàn quét tới. Đúng, chính là ta. Tô Hàn nhấc chân chậm rãi tiến lên, nhìn lão già áo đỏ kia cười nói. Bất quá thực lực của ta vẫn chưa được à? Các ngươi xem, vị Lưu Sư Huynh này quá mạnh, đánh cho ta răng rơi đầy đất, cũng không biết Đông Tây Nam Bắc là đâu. Nếu như người Thái Âm Tông các ngươi đều là tu vi như Lưu Sư Huynh này, vậy thì ta đây liền hiện tại đầu hàng nhận thua. Úc! Lão già áo đỏ rốt cuộc chịu không nổi, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Lưu Sư Huynh, người thế nào? Người không có chuyện gì chứ, Lưu Sư Huynh. Người của Thái Âm Tông vội vàng nhìn lại, nhưng thấy sắc mặt lão già áo đỏ kia trắng bệch ra, miệng không ngừng phun máu. Không có việc gì, khục, ta không sao. Lão già áo đỏ khoát tay nói. Nếu như Lưu Sư Huynh đã không có chuyện gì, mà người này lại cũng đã đứng ra, vậy thì hôm nay nhất định phải đem tên cầm đầu này đánh chết. Đúng. Thiên Sơn Các, Ta nói cho các ngươi biết, hôm nay các ngươi có thể may mắn thoát được, nhưng người này tuyệt đối thì không. Thái Âm Tông chúng ta không lấn không khi phụ các ngươi, liền để cho Lưu Sư Huynh một mình xuất thủ, đơn đả độc đấu với tên hỗn đản này thì như thế nào? Đúng, chỉ có Lưu Sư Huynh cùng người này giao thủ, chúng ta bên cạnh quan sát, sống hay chết chúng ta đều không nhúng tay. Ốc, lão già áo đỏ chỉ cảm thấy trước ngực khó chịu, lại phun ra một ngụm máu tươi. Lưu Sư Huynh, ngươi xác định không có chuyện gì chứ? Trung niên nam tử ở bên cạnh lo lắng nói. Không, không có việc gì. Lão già áo đỏ lại lắc đầu. Nếu như không có chuyện gì, vậy thì Lưu Sư Huynh người liền xuất chiến đi, xuất ra thực lực cường hãn của người, để cho người này không còn cách nào đào tẩu. Lưu Sư Huynh, cao tầng của Thái Âm Tông chúng ta đều đang nhìn đây. Người lấy ra cái tư chất khảo hạch giai đoạn 1 xếp hạng thứ 3, lại thêm vào công lao giờ phút này giải quyết người này, thì ngày sau ở trong Thái Âm Tông chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió. Thiên Sơn Các, các người đã thấy được chưa? Lưu Sư Huynh đều đã phun máu có chút suy yếu, nhưng vẫn như cũ là dám chiến đấu với người này. Các người nếu như không dám, thì mau để cho người này hướng Thái Âm Tông ta quỳ xuống mà xin lỗi. Nếu như thực sự không dám, vậy thì các ngươi liền phải để thái độ nhún nhường một chút. Nói không chừng ta sẽ thỉnh cầu Lưu Sư Huynh tha cho người này một mạng. Ừ. Lấy tu vi của Lưu Sư Huynh liền xem như là lấy hai cánh tay của người này thì đã làm sao? Ốc, lão già áo đỏ nghe được những tiếng trào phúng kia, máu tươi cuồng phun. Lần này không phải là một ngụm, mà số lượng phun ra chắc đâu đấy tầm 3 lít 7, giống như cột máu có vòi phun ra từ miệng hắn. Người của Thiên Sơn Các đều nhìn đến ngây người. Lưu Sư Huynh này không ngờ lại có nhiều máu như vậy. Hắn lấy đâu ra nhiều như thế, phun như vậy, lâu như thế mà còn chưa hết. Và người Thái Âm Tông lúc này rốt cuộc ngậm miệng lại, tất cả đều lo lắng nhìn về phía lão già áo đỏ, không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Lưu Sư Huynh, trạng thái này còn có thể xuất chiến sao? Trung niên nam tử kia nói. Lão già áo đỏ không nói gì, chậm rãi xoay đầu nhìn nam tử trung niên, cuối cùng nói. Ta xuất chiến không được rồi. Nam tử trung niên sững sờ cau mày nói. Lưu Sư Huynh, ngài đây là ý gì? Người không biết ý của ta sao? Tốt. Vậy ta liền để cho người biết. Lão già áo đỏ bàn tay vung lên, lập tức liền có một viên ký ức tinh thạch xuất hiện. Nó hiển hiện giữa hư không rồi trực tiếp mở rộng hóa thành một cái màn ảnh. Trong màn ảnh kia, đám người Trần Tước cùng với Tô Hàn tranh đoạt đống mộc tâm thạch liền xuất hiện. Tô Hàn đánh giết đám người Trần Tước, một màn này tất cả đã rơi vào trong tầm mắt của đám đệ tử. Ở trong đó liền có một màn là lão già áo đỏ trực tiếp bỏ chạy trốn vào hư không. Hiện tại đã biết rõ rồi chứ? Lão giáo đỏ đứng dậy, gương mặt giả nua kia dường như là muốn dí sát vào mặt của nam tử trung niên, nước bọt còn phun cả lên mặt hắn. Xuất chiến cái con mẹ nhà ngươi, con mẹ nhà nó, ngươi thử bảo ta xuất chiến mà xem. Lão tử trang bức như thế nào, các ngươi không phải là để lão tử đi chịu chết mới vui lòng hay sao? Đúng là một đám hỗn trướng mà. Yên tĩnh, trang diện lúc này triệt để lâm vào yên tĩnh. Đám người Thái Âm Tông đều không thể tưởng nổi nhìn lão giả kia, nhất là nam tử trung niên, theo phản xạ có điều kiện mà nói. Lưu Sư Huynh, không phải người thực lực quá mạnh mà bức lui hắn sao? Làm sao trong cái màn ảnh này? Ta mạnh cái đại gia nhà ngươi. Lão giả áo đỏ quát, mắt ngươi bị mù hay sao? Là ta chạy, ta bỏ chạy, người con mẹ nó không nhìn ra sao? Ta còn tưởng rằng... Nam tử trung niên há hốc miệng muốn mở miệng, nhưng lại bị lão giả áo đỏ quát mắng một trận như máu chó đầy đầu. Ngươi cho rằng cho cái rắm, ngươi cho rằng ngươi có thể cho sao? Tại sao ngươi không tự mình xông lên, là cứ một mực giật dây ta xông lên làm gì? Để ta trở thành đồ đần độn hay sao? Còn có các ngươi nữa, cái đám hỗn đản kia. Lại thử để cho hắn đánh nhau mà xem, lại thử để cho hắn lấy hai cánh tay mà xem. Các ngươi nhìn ký ức tinh thạch này xem chuyện gì đã xảy ra. Liền con mẹ hắn, xem như có 4 cánh tay 4 cái chân, có thể đánh lại hắn hay sao? Đệ tử Thái Âm Tông kia không nói, cũng không phải vì sợ hãi lão giả áo đỏ này, mà là lời lão giả áo là đỏ này nói đích thực là có đạo lý. Bất quá luôn cảm giác được lửa giận của lão già này phát tiết là có chút nói nhảm. Trước đó rõ ràng bản thân hắn nói mình có thực lực rất mạnh, bức lui đối phương. Nếu như lúc trước người không thổi ra châu mà nói, thì mọi người có thể đẩy người lên đầu sóng sao? Mà giờ khắc này bọn hắn rốt cuộc minh bạch, lão già kia vì sao lại liên tiếp không ngừng thổ huyết. Thiên Sơn Các bên này thì cố gắng nín cười, cuối cùng thực sự là nhịn không nổi mà bật cười ha hả. Cái này cần phải đem người ta bước tới trình độ nào? Cái đồ đần độn đáng thương Thái Âm Tông này, vậy mà đến cuối cùng còn không nhìn ra dị trạng của lão già áo đỏ. Nếu như sớm biết thì bọn hắn cũng không ở đằng sau giật dây lão như vậy. Lưu sư huynh, hiện tại còn mạnh khỏe chứ? Tô Hàn đứng trước người đám Thiên Sơn Các, nụ cười vẫn như cũ, ánh mắt híp lại, có lãnh quang phát ra. Lúc trước để lão già này chạy trốn, không nghĩ tới đối phương lại trở về, là còn ở bên ngoài tuyên truyền mình lợi hại cỡ nào. Người cũng không cần ở chỗ này càn rỡ với ta. Lão già áo đỏ thẹn quá hóa giận, hừ lạnh nói. Bây giờ không phải là lúc trước. Người Thái Âm Tông ta ở đây có khoảng chừng hơn 10 vạn. Ngươi còn có thể như lúc trước giết bọn người Trần Tước hay sao? Chúng ta mỗi người một ngụm nước bọt cũng đủ dìm ngươi chết đuối. Đánh rắm, các ngươi coi như đám người Thiên Sơn Các chúng ta không tồn tại hay sao? Liền để cho cái đám phế vật Thái Âm Tông các ngươi làm càn. Đến đây, các ngươi thử qua một chút mà xem. Hoàng Hiên là người đầu tiên mở miệng, lập tức kéo theo đám người Thiên Sơn Các khí thế nâng cao. Bọn hắn giờ phút này cũng là hiểu rõ rồi. Việc đã đến nước này thì không thể trừng trị Tô Hàn, ngược lại còn phải lấy lòng hắn mới đúng. Mà còn có không ít người từ nội tâm cảm tạ Tô Hàn, bởi vì bọn hắn rất có thể sẽ bị khảo hạch trong lần bị đào thải trong lần khảo hạch này. Một khi bị đào thải, vậy thì cơ hội trở thành đệ tử chính thức coi như thất bại. Nhưng bọn hắn vẫn còn có 3 lần cơ hội, có thể ở đây chờ đợi tới 3.000 năm. Hết thảy những điều này đều là do Tô Hàn mang đến cho bọn hắn. Cho nên giờ khắc này, bọn hắn đều đứng ra coi như làm bối cảnh cường đại cho Tô Hàn. Tô Hàn ở đây hơi trầm ngâm một chút rồi ngẩng đầu nhìn về phía lão giả áo đỏ. Thân phận của ngươi ở trong miệng bọn hắn đều rất cao sao? Cũng không tính là cao, nhưng lão phu ở giai đoạn khảo hạch thứ nhất được bài danh thứ 3. Ở trong những sư huynh đệ này ta vẫn có thể chen mồm vào được, lão giả áo đỏ nói. Vậy thì tốt. Tô Hàn dừng lại một chút rồi lại nói. Cứ dựa theo số lượng của ngươi nói là 10 vạn người mà tính toán, mỗi người xuất ra 200 quả mộc tâm thạch thì việc này coi như bỏ qua. Người nói cái gì? Quả thực là cười chết ta rồi. Gia hỏa này đầu óc có phải có bệnh hay không? Chúng ta thật vất vả mới đạt được mộc tâm thạch. Hắn nói muốn là muốn sao? Lại còn mở miệng đòi mỗi người 200 mai. Thật khôi hài. Người cho rằng mình là cái dễ hành gì? Không đợi lão giáo đỏ mở miệng thì đám người Thái Âm Tông phía sau liền giận quá hóa cười. Biết là các ngươi sẽ không cho. Nụ cười lạnh như băng của Tô Hàn chậm rãi nhếch lên. Đã như vậy thì ta tự mình tới lấy. Vừa dứt lời hắn quay đầu nhìn về đám người Thiên Sơn Các phía sau, cao giọng nói. Các vị, cầu phú quý trong nguy hiểm, trong tay những người này tất nhiên đều có mộc tâm thạch cả. Các ngươi muốn đoạt hay không, tổ mẫu cũng không quản các ngươi, nhưng bản thân ta muốn. Đương nhiên, các ngươi cũng không cần phải cố kỵ an nguy của ta, bởi vì trong mắt ta, những người này quá mức yếu ớt. Thời điểm vừa nói xong, Tô Hàn lập tức xông ra, bàn tay oanh tới, hóa thành trưởng mang ngập trời, lao thẳng đến bọn người lão giả áo đỏ mà đánh ra. Thấy Tô Hàn động thủ, đệ tử Thái Âm Tông lập tức tản ra, cũng có không ít người xuất thủ oanh kích ngàn vạn hướng tới Tô Hàn. Người của Thiên Sơn Các đều nhìn đến ngây ra. Tô Hàn chỉ có một mình, vậy mà đối với hơn 10 vạn người của Thái Âm Tông xuất thủ sau, đây là quyết đoán và đảm lược to lớn cỡ nào. Phải biết rằng chênh lệch tu vi giữa mọi người không có sai biệt lắm, cho dù Tô Hàn có mạnh hơn một chút, nhưng đây là đối mặt với hơn 10 vạn người cơ mà. Giờ phút này vậy mán dám trực tiếp ra tay trước. Trước đó song phương vẫn đôn kêu gào, nhưng không có động thủ, kỳ thực trên mặt tâm lý bọn họ đều không nguyện ý động thủ, cho nên cả hai bên đều trở thành thánh mõm. Dù sao trong cái loại hỗn chiến này thì người chết khẳng định rất nhiều, ai lại nguyện ý làm kẻ xui xẻo chứ? Coi như là trợ giúp làm cho tông môn của mình vẻ vang, bất quá chỉ là nói nhảm thôi. Mục đích của bọn hắn chủ yếu là liên hợp lại để cướp đoạt mộc tâm thạch của đám người lạc đàn. Giờ phút này song phương gặp mặt, nếu như có thể tìm được một bậc thang để cho mình rút lui thì dĩ nhiên là tốt nhất. Nhưng mà bây giờ Tô Hàn lại động thủ. Làm sao bây giờ đây? Đám người Thiên Sơn Các hai mặt nhìn nhau. Một mình hắn đối chiến nhiều người như vậy khẳng định đánh không lại. Hoàng Hiên cau mày lộ ra vẻ lo lắng. Đây không phải là tìm phiền toái cho chúng ta sao? Biết rõ chúng ta đều không muốn khai chiến, hắn lại tự tiện động thủ. Hắn không phải đã nói là chúng ta không cần quản hắn sao? Vậy thì cũng không cần quản. Nhưng hắn dù sao cũng đã gián tiếp giúp chúng ta. Cho dù chúng ta lần này khảo hạch thất bại vẫn còn 3 lần cơ hội. Xem chút một chút, xem ý tứ hắn tự mình ra tay. Mà chúng ta đồng loạt ra tay, ý nghĩa đã không giống rồi. Cùng lắm thì nếu như hắn gặp nguy cơ, lúc đó chúng ta lại ra tay. Trải qua thương nghị nhất trí, đám người Thiên Sơn Các liền quyết định là tiếp tục đứng đó xem náo nhiệt. Ở trong đó có một số người có lòng muốn trợ giúp Tô Hàn. Có thể thấy được những người khác là một bộ việc không liên quan tới mình, trèo lên cái dáng vẻ thật cao. cảm thấy trong lòng thở dài, cuối cùng cũng không có xuất thủ. Chỉ có một người càng suy nghĩ, cuối cùng cắn răng, bước chân đạp mạnh trên mặt đất, lao thẳng đến chỗ Tô Hàn. Tô sư huynh, ta đến đây. Tô Hàn quay đầu nhìn lại, nhưng gặp người tới chính là Hoàng Hiên, sau đó lại thấy những đệ tử Thiên Sơn Các đứng tại chỗ không nhúc nhích, hắn không khỏi lắc đầu. Oanh! Một trưởng đánh lui mấy người Thêm Tông phía trước, Tô Hàn có chút suy nghĩ, lên hướng Hoàng Hiên nói, hay là người trở về đi, phần ân tình này ta nhớ kỹ. Không được, Hoàng Hiên trực tiếp cự tuyệt, đại nghĩa lẫm nhiên mà nói, ngươi và ta, từ chỗ nuôi dưỡng linh thú đã quen biết rồi, ta há có thể để một mình ngươi hãm vào vòng vây trùng điệp. Tô Hàn thực sự không biết nói gì cho tốt, thực lực của Hoàng Hiên cũng chẳng mạnh đi đâu, không thể nào mà làm được như mình tiến vào đại quân như chỗ không người. Nếu như tất cả ngược của Thiên Sơn Các đều xuất thủ thì cũng thôi, nhưng hết lần này tới lần khác chỉ có một mình hắn tới, không khỏi có chút hơi vô dụng. Mà Tô Hàn thì lại không thể nói những lời khoác lác, dù sao Hoàng Hiên cũng đến để giúp đỡ mình, nhiều người như vậy đều không động thủ, chỉ có một mình hắn xuất thủ, thì có thể thấy được phần ân tình này sâu bao nhiêu. Ngàn vạn lần đừng nói cái gì mà Hoàng Hiên vì lấy lòng Tô Hàn. Ở dưới loại tình huống này, Tô Hàn lấy một địch 10 vạn, ai dám nói là hắn có thể thắng, sợ là có 99,99% người đều cảm thấy người chết cuối cùng khẳng định sẽ là Tô Hàn. Mà Hoàng Hiên lại lấy cái mạng nhỏ của mình ra để lấy lòng Tô Hàn sao? Không, hiển nhiên là không phải, hắn còn chưa ngu ngốc đến loại trình độ đó. Chỉ có thể nói là trong lòng của Hoàng Hiên, hắn đã chân chính coi Tô Hàn như là bằng hữu, mà bằng hữu thì phải giúp đỡ lẫn nhau. Theo Hoàng Hiên gia nhập vào chiến đấu, cục diện nguyên bản có thể coi là Tô Hàn triệt để lâm vào thế yếu, nhưng lúc này lại càng yếu hơn, bởi vì Tô Hàn muốn một mực chú ý tới Hoàng Hiên, cho nên là hắn không để cho đối phương xuất hiện nguy cơ thì sẽ phải lo lắng. Mà Hoàng Hiên hiển nhiên cũng phát hiện một màn này, có chút xấu hổ. Tô sư huynh, nếu không ta đi trước đây, Hoàng Hiên chuyển âm nói. Tô Hàn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, liền nói, nơi này quá mức nguy hiểm, ngươi hay là quay về chỗ Thiên Sơn Các trước đi. Ngươi là người bạn thứ nhất mà Tô Hàn ta gặp sau khi tiến vào tinh vực hạ đẳng. Hoàng Hiên cười một cái, thân ảnh lập lòe, lại hướng phía Thiên Sơn Các mà lao đi. Mà người Thái Âm Tông thấy hắn đào tẩu cũng không có truy kích, bằng không thì sẽ để cho đám người Thiên Sơn Các phía sau đều động thủ. Giờ khắc này tất cả bọn hắn vây công một mình Tô Hàn. Nếu có thể đem tên cầm đầu này đánh chết thì cũng có thể đòi một cái công đạo cho Thái Âm Tông. Nói không chừng là cao tầng của Thái Âm Tông cao hứng sẽ đối với nhóm người mình tiến hành ban thưởng. Nghĩ vậy, vô số người xuất thủ đều hướng Tô Hàn oanh kích qua. Ồ, Tô Hàn nhẹ nhàng thở phào ra. Hoàng Hiên không còn ở nơi này, hắn đã triệt để không có ai cản tay cản chân, có thể buông tay mà đánh một trận. Trong chớp mắt này, tu vi võ đạo, tu vi nhục thể quán đều dung hợp lại, khí tức ngập trời bạo phát ra. Khi mà cảm nhận được cỗ khí tức này, lão giả áo đỏ kia biến sắc mở miệng hô to. Chư vị chú ý, chính là loại khí tức này. Trước đó hắn chính là lấy thủ đoạn này mà để thăng thực lực của bản thân, cho nên mới đem bọn người Trần Tước nhẹ nhàng đánh chết. Người thật đúng là ghi nhớ rõ ràng. Tô Hàn quét nhìn lão giả áo đỏ một chút, phía sau hắn có một đạo hư ảnh cự đại chậm rãi xuất hiện, đây chính là Ngũ Thải Chí Tôn Ảnh. Giờ khắc này Ngũ Thải Chí Tôn Ảnh đã cao tới 200 trượng, cho dù Tô Hàn đột phá Long Tôn cảnh cũng không có tăng trưởng chút nào. Bởi vì muốn để cho Ngũ Thải Chí Tôn Ảnh tăng trưởng thì chỉ có tinh lực mới làm được. Mà vật phẩm có được tinh lực ở tinh vực hạ vẳng không phải là không có, hơn nữa là còn có không ít. Tỷ như nói bình thường nhất là tinh tinh, còn có một số linh dược ở trong linh thảo cũng có thể gia tăng tinh lực, gọi là tinh lực đan, vân vân, có rất nhiều. Nhưng là loại vật phẩm này giá trị không thấp. Tô Hàn còn nhớ ở kiếp trước giá cả của nó, một cái hạ đẳng tinh tinh đã muốn 10 cái linh tinh mới có thể mua được. Mà trên thực tế một viên linh tinh bên trong ẩn chứa linh lực có thể so với cái gì? Mẹ, cái này cứ tinh tinh xong lại linh tinh này lằng ngoằng thế nhở. Thế nhưng tác dụng chỉ có một chút linh lực thôi. Linh lực căn bản là vô dụng, tỉ như Ngũ Thải Chí Tôn Ảnh của Tô Hàn, cho nên giá cả tinh tinh liền bị đẩy cao lên. Oanh một tiếng, Ngũ Thải Chí Tôn Ảnh xuất hiện để cho Tô Hàn, khí tức vốn đã là cực kỳ kinh khủng, lại lần nữa ầm ầm tăng lên. Trong chớp mắt tiếp theo, huyết hóa cửu thanh bước thứ tư được thi triển. 8 lần thực lực nhân lên, điệp ra vào Ngũ Thải Chí Tôn Ảnh, trọn vẹn là 36 lần thực lực tăng lên, từ trên thân của Tô Hàn tràn ngập ra. Đây là 36 lần chiến lực, đây là loại khái niệm gì? Không có thi triển trí tải, ngũ thải trí tôn ảnh và thanh thứ tư trước đó, Tô Hàn dung hợp tu vi võ đạo và tu vi nhục thể đã có thể nghiền ép bọn người Trần Tước, xem như là hàng trăm hàng can người. Đối với Tô Hàn cũng không tạo thành thương tổn gì, ngược lại sẽ bị Tô Hàn đánh chết từng cái. Mà giờ khắc này loại thực lực này còn tăng lên tới 36 lần. Lúc trước khi mà đột phá Long Hoàng cảnh đỉnh phong, Tô Hàn toàn lực tăng lên liền có thể đánh giết Long Tổ và Cực Lạc Yêu Tôn đã đến gần vô hạn với Hóa Linh cảnh. Mà giờ khắc này thực lực của hắn lại đã đạt đến Long Tôn cảnh trung kỳ. Hồi tưởng lại ở thời điểm kiếp trước thực lực Hóa Linh cảnh thì Tô Hàn có lòng tin giờ phút này có thể cùng với nhất phẩm Hóa Linh cảnh chiến một trận. Còn nếu uống thêm liệt tiểu thì Tô Hàn có lòng tin đánh chết nhất phẩm Hóa Linh cảnh và chiến một trận với nhị phẩm Hóa Linh cảnh. Đây chính là chiến lực đỉnh phong của Tô Hàn ở thời khắc này. Mà cái này vỏn vẹn chỉ là thời điểm Tô Hàn là Long Tôn cảnh trung kỳ, tạo thành chiến lực đỉnh phong. Nếu vượt cấp chiến đấu đối với Tô Hàn mà nói là sự tình cực kỳ bình thường. Vô luận là Long Thần cảnh chiến với Long Hoàng hay Long Hoàng cảnh chiến với Long Tôn, còn bây giờ là Long Tôn cảnh giao chiến Hóa Linh. Giờ khắc này Tô Hàn không uống liệt tiểu, nhưng thực lực của hắn đã đầy đủ phẩm chất để chiến một trận với Hóa Linh cảnh. Đối với hắn mà nói thì những Long Tôn cảnh trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong ở trước mặt hoặc là người đã đến gần vô hạn với Hóa Linh, trong mắt hắn chẳng qua chỉ là sâu kiến mà thôi. Tô Mỗ, sau khi tu thành Long Tôn cảnh, thật đúng là không có hảo hảo xuất thủ. Khóe miệng Tô Hàn nhếch lên nụ cười càng lúc càng lớn, âm thanh rơi xuống bàn tay cũng đánh ra. Oanh! Trường mang to lớn ầm ầm khuếch tán, hóa thành một cái bàn tay cả 500 trượng từ trên hư không vỗ xuống. Hết thảy công kích phía dưới, ở dưới bàn tay này của Tô Hàn trực tiếp sụp đổ, ngay cả không gian cũng muốn run rẩy. Cái gì? Cái này làm sao có thể? Trưởng mang lớn 500 trượng, thực lực của người này kinh khủng đến trình độ nào? Đám người của Thái Âm Tông cảm nhận được trưởng mang kia truyền lại khí tức kinh khủng, lại càng thấy được dưới một tay của Tô Hàn vô số công kích sụp đổ, lập tức sắc mặt đại biến, nhịn không được kinh hãi hô lên. Mà một trưởng này của Tô Hàn mục tiêu hàng đầu chính là lão giả áo đỏ kia. Oanh! Bàn tay rơi xuống mang theo uy lực ngập trời. Trong lòng lão giả áo đỏ kia có cảm giác nguy cơ mãnh liệt bốc lên. Hắn muốn bỏ chạy, nhưng trưởng mang của Tô Hàn lại khóa chặt khí cơ của hắn, căn bản là trốn cũng không thoát. Không có khả năng, không có khả năng. Lão giả áo đỏ nhịn không được gào lên. Trước đó, Tô Hàn oanh sát đám người Trần Tiếp. Ở Trần Tước, thực lực tăng lên đã đạt, để hắn cảm thấy vô cùng chấn kinh. Mà giờ khắc này, khí tức của Tô Hàn so với lúc trước đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Hắn thậm chí căn bản không có ý nghĩ là chiến một trận cùng với Tô Hàn. Giờ phút này chỉ có một ý niệm trong đầu, đó là trốn, liều mạng phải trốn. Nhưng trưởng mang của Tô Hàn hạ xuống quá nhanh, không riêng gì hắn trốn không thoát, mà hơn chục người chung quanh hắn đều bị phủ kín, có muốn chạy cũng không chạy thoát được. Oanh! Trong tiếng gào thét của lão giả, trưởng mang của Tô Hàn rốt cuộc đè xuống. Tiếng động kinh thiên động địa vang lên, một cái hố to xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Cái hố này trọn vẹn là 500 trượng, hoàn toàn tạo thành hình dạng một bàn tay. Mà trong cái hố này, bao gồm lão giả áo đỏ và hơn 10 người đã toàn bộ biến mất, huyết nhục cũng không để lại, càng không có nguyên thần xông ra. Cái này, nhìn qua một màn này tất cả mọi người há hốc miệng, trợn mắt, há mồm ra. Dưới một bàn tay oanh sát hơn chục người, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, liền ngay cả nguyên thần cũng không cách nào chạy ra sau. Đây còn là trình độ ngang cấp nữa sao? Đây quả thực là người mới phi thăng từ tinh cầu phế khí lên sao? Đây là người tham gia khảo hạch đó sao? Cái này cùng với Hóa Linh cảnh trong truyền thuyết khác nhau chỗ nào? Chẳng như ngay cả Hóa Linh cảnh, nhiều lắm cũng chỉ có thể thi triển ra trưởng mang khoảng tầm 400 trượng mà thôi, mà Tô Hàn lại là tới 500 trượng. Người chẳng lẽ là Hóa Linh cảnh sao? Có người gào thét. Tô Hàn không trả lời, ánh mắt quét qua trực tiếp rơi trên người này. Chợt hắn không nói hai lời, một trưởng hướng người này oanh kích tới. Nhìn thấy một màn này, những người kia sắc mặt đại biến, lập tức hướng bốn phía tản ra. Nhưng trưởng mang của Tô Hàn tốc độ xuống rất nhanh, so với tốc độ chạy của bọn hắn thì nhanh hơn không biết bao nhiêu. Trong tiếng oanh minh lại có vài chục người bị sinh sinh đánh chết. Quá yếu. Tô Hàn nhàn nhạt lắc đầu, liên tục xuất ra ba trưởng đã xử lý gần 100 người, sau đó mới dừng tay. Mà Thái Âm Tông bên này tuy nói là có gần 10 vạn người, nhưng công kích của bọn hắn căn bản là không đến được thân thể Tô Hàn. Dưới trưởng mang kia của Tô Hàn thì cơ hồ toàn bộ đều sụp đổ. Xem như thực sự có một chút tới được Tô Hàn thì cũng lại bị Tô Hàn lấy lực lượng đánh cho sơ xác. Mà cho dù cuối cùng rơi được vào trên người Tô Hàn, thì dưới nhục thể cường hãn kia của hắn chẳng khác nào là gãi ghẻ. Đây là ở cấp độ vượt cấp chiến đấu, tu vi của Tô Hàn tuy nói là Long Tôn cảnh trung kỳ, nhưng lực lượng hắn thời khắc này có thể so với Hóa Linh cảnh nhất phẩm. Hắn có thể làm được như thế, nhưng người của Thái Âm Tông thì không. Bọn hắn căn bản không cách nào đối chiến với Hóa Linh cảnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Hàn không ngừng oanh kích xuống, mỗi lần đều sẽ chém giết ít nhất 10 người của Thái Âm Tông, thậm chí có lúc hơn 100 người. Cho đến giờ phút này Tô Hàn ngừng lại, thì người của Thái Âm Tông chết trên tay hắn đã tiếp cận con số 500. Mỗi người giao ra 200 quả mộc tâm thạch, các người liền có thể đi. Tô Hàn thản nhiên nói, đương nhiên các người cũng có thể không giao, các người có thể trốn. Dù sao các ngươi nhiều người như vậy có thể đào tẩu được một chút, nhưng ta cũng có thể cam đoan các ngươi đào tẩu được là ai, hoặc là cái người nào không đào tẩu được. Có lẽ các ngươi cũng chính bản thân mình không biết, hoặc là có lẽ các ngươi không ai chạy thoát cả. Đám người Thái Âm Tông trong lòng sợ hãi nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, vừa hận lại vừa sợ. Mộc tâm thạch thật vất vả đạt được, để bọn hắn cứ như vậy lấy ra thì há có thể cam lòng. Bọn hắn còn muốn giữ lại để tiến hành khảo hạch sau cùng. Mà nếu Tô Hàn nói, nếu như mình không tự lấy ra trong trận chiến đấu này, kết cuộc sẽ như thế nào? Trốn ư? Có lẽ thực sự sẽ đào tẩu được, nhưng nếu chạy không thoát thì sao? Ai biết mục tiêu của Tô Hàn sẽ nhắm vào ai đây? Ai biết trường tiếp theo của hắn sẽ rơi vào đoạn nào? Đáng chết! Sắc mặt bọn hắn âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể làm gì. Người muốn mộc tâm thạch, vậy thì cho ngươi. Cuối cùng vẫn có người chịu không nổi áp lực cực lớn này mà lựa chọn thỏa hiệp. Hắn không muốn chết. Thực sự là không muốn chết, cho dù chỉ có 1% tỷ lệ tử vong hắn cũng không dám thử. Cho nên bàn tay vũ động có 200 quả mộc tâm thạch hướng Tô Hàn bay tới. Tô Hàn phất tay thu hồi, sát cơ trên người tiêu tán, phảng phất như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, cười nói, được rồi, người có thể đi. Người này không nói hai lời lập tức hướng phương xa chạy đi, không bao lâu đã triệt để biến mất. Có người mở đầu thì từng mảnh nhỏ mộc tâm thạch hướng Tô Hàn bay tới. Đương nhiên trong quá trình này vẫn có người lựa chọn chạy trốn, mà số người chạy trốn còn là không ít. Hoàng Hiên, ngươi đến đem những mộc tâm thạch này thu hồi đi. Tô Hàn quay đầu lại nói. Hoàng Hiên lập tức gật đầu lao lên, tiếp lấy những mộc tâm thạch kia. Mà Tô Hàn thì ánh mắt lập lòe duỗi tay ra, hướng từng cái phương vị không gian, kéo lại cả 100 lần. Mỗi một lần đều có người bị bắt lại, mà khi những người này bị bắt về, lập tức giọng nói the thé. Ta cho ngươi mộc tâm thạch. Sớm nghe lời như vậy không phải tốt hơn sao? Đáng tiếc là muộn rồi. Tô Hàn lạnh giọng duỗi tay ra, hướng không gian vỗ nhẹ một cái. Oanh! Trong không gian chuyển ra tiếng vang ngập trời, có tiếng ông ông tác hưởng. Vô số phòng ngự đều dưới một đòn của Tô Hàn sụp đổ thành hư vô. Công kích của hắn cũng trực tiếp tiêu tán. Thân thể của bọn hắn cấp tốc sụp đổ. Trong đám đó không có một cái nguyên thần nào có thể chạy ra. Sau khi kích sát những người này, Tô Hàn không chút do dự, lần lượt hướng những người chạy trốn mà chộp tới. Mà như hắn nói thì nhiều người như vậy thực sự bắt không nổi, có một ít đúng là chạy thoát. Nhưng những người chạy thoát kia không đáng bao nhiêu, phàm là những người bị hắn bắt lại chỉ có một hạ chàng là chết. Một màn kinh người này, thủ đoạn tàn nhẫn, thực lực cường hãn này đã chấn nhiếp đám người Thái Âm Tông rất mạnh. Trong số những người còn lại, lựa chọn xuất ra mộc tâm thạch chiếm phần đa. Cuối cùng là Thái Âm Tông khi mà triệt để rời khỏi nơi này thì Hoàng Hiên ở đó vui vẻ ra mặt, đã kiếm đầy bồn đầy bát. Trong chữ vật giới chỉ của hắn chí ít có mấy trăm vạn mộc tâm thạch. Đây là một con số cực kỳ khổng lồ. Từ khi Thiên Sơn Các lập tông cho đến nay, liền không có người nào trong cửa khảo hạch thứ hai lại có thể lấy được nhiều vật phẩm nhiệm vụ như vậy. Hai người chúng ta, mỗi đứa một nửa thì thế nào? Tô Hàn cười nói. Cái này... Hoàng Hiên sững sờ có chút không dám tin. Không không, ta không cần nhiều như vậy. Cho ta 1% đi. Mấy trăm vạn mà lấy 1% cũng đã là mấy vạn. Xem như thế thì Hoàng Hiên đã cảm thấy cực kỳ rung động rồi. Tô Hàn nhận lấy chữ vật giới chỉ, mỉm cười lắc đầu, sau đó phân ra 100 vạn, đưa vào trong một cái chữ vật giới chỉ khác cho ngươi. Tô Hàn trực tiếp đem chữ vật giới chỉ này ném cho Hoàng Hiên. Hoàng Hiên tiếp được thần niệm quét qua, lập tức ngây ngẩn cả người. Tô sư huynh, cái này quá nhiều à? Làm bằng hữu của Tô Hàn ta thì nên có nhiều như vậy. Tô Hàn quét nhìn đám người đứng cách đó không xa một chút, giống như cố ý nói lời này cho bọn hắn nghe. Mà trong cửa khảo hạch thứ hai này, tuy nói là dựa theo vật phẩm nhiệm vụ đến để mà xếp hạng, nhưng nhiều lắm cũng chỉ là 10 vạn là cực hạn rồi. Người còn lại những cái kia, Nếu như ngươi nguyện ý nộp lên, liền có thể dùng để đổi lấy vật phẩm trong Thiên Sơn Các. Còn ngươi nếu không nguyện ý thì có thể tự mình giữ lại, sớm muộn có thể dùng tới. Bên trong linh khí mặc dù không nhiều bằng linh tinh nhưng mà cũng không ít. Vậy thì đà tạ Tô Sư Huynh. Hoàng Hiên liền hưng phấn không nhịn được, trọn vẹn cả 100 vạn mộc tâm thạch. Cái này cần phải đổi được bao nhiêu vật phẩm ở trong Thiên Sơn Các đây, nghĩ thôi đã thấy sướng run người. Mà cái này cũng là không phải do Tô Hàn, cũng không phải nguyên nhân mà Tô Hàn yêu cầu mộc tâm thạch ở chỗ đám người Thái Âm Tông. Hắn lấy mộc tâm thạch thực sớm đã đủ lắm rồi. Thiên Sơn Các phi thường chắc chắn những người khảo hạch này không có khả năng trong thời gian 3 ngày lấy được quá nhiều mộc tâm thạch. Đừng nói là 10 vạn, ngay cả 1 vạn hay thậm chí 5 ngàn cũng không nhất định lấy được. Cho nên Thiên Sơn Các mới lấy định chế ra 10 vạn để làm hạn chế. Nếu như thực sự có người vượt qua thì có thể đến Thiên Sơn Các đổi lấy vật phẩm mà mình muốn. Bao gồm cả linh tinh, đủ các loại đều có thể đổi. Đương nhiên, nếu thực sự xuất hiện khác loài, thì như nói 3 người đồng thời thu được vượt quá giới hạn 10 vạn mộc tâm thạch, vậy thì ai xuất ra nhiều nhất thì người đó sẽ lấy được xếp hạng cao nhất. Mà Tô Hàn chính là một cái khác loại như vậy. Mộc tâm thạch trong tay hắn phải hơn 6 triệu, đều là cống hiến từ trên người đệ tử của Thái Âm Tông, lại cộng thêm một ít hắn đạt được lúc trước, có đâu đấy khoảng 700 vạn. Quả nhiên là giết người cướp đồ vẫn là nhanh nhất, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Trong lúc trầm mặc, hắn lại nhìn về phía đám người Thiên Sơn Các. Đám người này sắc mặt có chút xấu hổ, bọn hắn cũng không nghĩ tới Tô Hàn vậy mà mạnh mẽ đến loại trình độ này. Một người sinh sinh đem 10 vạn người bức cho đến không phải chạy trốn thì chính là phải móc ra mộc tâm thạch, còn không thì khẳng định là phải chết. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin. Mà giờ khắc này có không ít người trong lòng hối hận đến xanh ruột, vì cái gì mà lúc trước mình không xuất thủ giống như tên Hoàng Hiên kia. Nếu nói như vậy không phải mình sẽ có được rất nhiều mộc tâm thạch sao? Bọn hắn chính mắt nhìn thấy Thái Âm Tông bên kia giao ra mộc tâm thạch tuyệt đối phải là số lượng mấy trăm vạn. Tô Hàn ngay cả là để cho một ít lọt khỏi kẽ ngón tay thì Hoàng Hiên cũng có thể cầm được mấy chục vạn, thậm chí trăm vạn. Đây là số lượng khổng lồ cỡ nào? Tự mình vì sao lại không đi trợ giúp Tô Hàn? Vì sao lại không? Khục khục. Có người ho nhẹ một tiếng đi ra hướng Tô Hàn nói: Tô Sư Huynh, cái kia ta có thể cùng ngươi mua một chút mộc tâm thạch không? Nghe được lời ấy, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, thân sắc đạm mạc lập tức biến mất, ngược lại lộ ra tiếu dung. Đương nhiên có thể, 10 cái linh tinh, một viên mộc tâm thạch, như thế nào? Nghe thấy lời này, tên mờ mở miệng, thân sắc lập tức ngưng trệ lại. 10 cái linh tinh, một viên mộc tâm thạch ư, người con mẹ nó đi ăn cướp luôn đi. Cái mộc tâm thạch này bên trong cũng ẩn chứa chút linh lực, nhưng chỉ sợ là phải 3-4 quả mộc tâm thạch mới so được với một viên linh tinh. Ngươi bây giờ lại muốn bán 10 linh tinh một viên sau, ngươi sao không đi chết bà nó đi. Nhưng hết lần này tới lần khác thì vật phẩm nhiệm vụ lần này không phải linh tinh mà là mộc tâm thạch. Trong lòng hắn đem tổ tông 18 đời của Tô Hàn hỏi thăm đủ một lần, vì thu được đủ vật phẩm của nhiệm vụ để tiến vào giai đoạn khảo hạch thứ 3, người này vẫn gật đầu nói, được. Nếu hắn không đổi thì có biện pháp gì đây, đi đoạt của Tô Hàn sao, kia cũng là bố của đi tìm cái chết chứ. Còn nếu không mua thì số lượng mộc tâm thạch trong tay hắn rõ ràng là không đủ. Cứ như vậy, Tô Hàn khoanh chân ngồi trên mặt đất, bắt đầu làm sinh ý. Một viên mộc tâm thạch, 10 cái linh tinh, thích thì mua, không thích thì mua. Có không ít người đều đi tới, mang vẻ đau thịt ở trên khuôn mặt. Từ chỗ Tô Hàn đổi lấy một chút mộc tâm thạch. Nói thật thì trong tay bọn hắn linh tinh cũng không có bao nhiêu. Trước khi phi thăng thì không cần phải nói, căn bản không có chiếm được linh tinh. Mà sau khi phi thăng thì cũng chỉ là thời điểm nuôi dưỡng linh thú, một năm mới được một viên. Đương nhiên có một ít người thì lần trước không có thông qua được khảo hạch, đã ở chỗ này cả ngàn năm, cho nên cũng có được ngàn khỏa linh tinh. Những cây linh tinh này bọn hắn còn không có cam lòng dùng tới, không nghĩ tới lúc này lại bị Tô Hàn bắt chặt. Mỗi người từ trong tay Tô Hàn đổi lấy một tâm thạch, nhiều nhất cũng chỉ đổi có vài chục khỏa mà thôi. Nhưng có đôi khi chính là mấy chục khỏa một tâm thạch như thế, có thể quyết định bọn hắn có vào được giai đoạn thứ 3 hay không. Nhìn Tô Hàn quả thực giống như là đang đạt sinh ý, Hoàng Hiên ở đó một trận hâm mộ. Hắn cũng muốn bán như vậy nhưng lại không dám, bởi vì hắn không có loại tư chất như Tô Hàn, càng không có thực lực như Tô Hàn. Nếu như hắn cũng bán, những người này nhất định có thể sẽ ghi hận hắn, ngày sau nói không chừng sẽ làm gì đó sau lưng hắn. Sau một canh giờ thì người của Thiên Sơn Các cũng tản đi. Chỉ còn một đêm sau cùng, bọn họ phải đem hết toàn lực đi tìm Mộc Tâm Thạch. Mà Tô Hàn ở đây thì cùng với Hoàng Hiên cứ vậy nằm trên mặt đất, thư thư khoái khái ngắm trời đêm, hài lòng đến cực điểm. Hoàng Hiên cảm giác được bản thân mình giống như đang nằm mơ vậy. 100 vạn Mộc Tâm Thạch, xem như đổi lấy, linh tinh mà nói, chí ít có thể đổi được 30 vạn. Đối với hắn mà nói, số lượng khổng lồ như thế không biết phải tiêu xài như thế nào. Giờ phút này, hắn đối với Tô Hàn có thể nói là bội phục đến cực điểm, hận không thể ôm Tô Hàn mà hôn một cái. Hai người nói chuyện phiếm suốt một đêm, cứ như vậy yên tĩnh trôi qua. Sáng sớm hôm sau, ánh sáng dâng cao, có tiếng trống lớn. Ở trên bầu trời, Man Lâm Tinh vang vọng lên. Man Lâm Tinh có bao nhiêu người trải rộng ở khắp các khu vực thì lúc này cũng đều ngẩng đầu lên, nhìn về hư không. Nhìn thông đạo to lớn nguyên bản đã bị phong bế, lúc này lại từ từ mở ra. Khảo hạch kết thúc. Giai đoạn khảo hạch thứ hai của Thiên Sơn Các đã kết thúc rồi. Tất cả mọi người lập tức trở về. Âm thanh của đại trưởng lão Tiêu Giao Tử xuyên thấu qua thông đạo truyền vào trong tai đám người. Đáng chết. Vận khí của ta quả thực chênh lệch tới cực điểm. 3 ngày thời gian mới thu được chưa tới 200 quả. Mộc Tâm Thạch. Hắc hắc. Ta tốt hơn một chút, có hơn 300 quả, không biết đủ không đây. Khảo hạch đã kết thúc rồi sao? Sao nhanh quá vậy? Có người vui vẻ thì cũng có người buồn, những người vận khí kém thì có rất nhiều, người vận khí tốt cũng là không ít. Mà những người bị chết ở trong đây thì cũng không ai mà đi đếm làm gì. Tô sư huynh, chúng ta đi thôi. Hoàng Hiên ở dưới đất vội vàng bỏ dậy, hướng Tô Hàn nói. Người không biết chứ, cả đêm qua ta hưng phấn ngủ không nổi. Mỗi khi nhớ tới hôm nay sẽ tuyên bố thứ tự khảo hạch ở giai đoạn thứ hai, ta liền nhịn không được mà run lên. Hoàng Hiên ta cũng có ngày hôm nay sao? Nghe hắn cười sung sướng như vậy, Tô Hàn lắc đầu. Đi thôi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.